Trang chủ, mượn một chút. Bạt Ti đồng thoại, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngọc chưa bao giờ gặp qua chuyện hưng phấn như thế. Làm hắn nổi điên phát cuồng. Tiểu tặc dưới thân rên rỉ khóc kêu. Tiểu huyệt gắt gao cắn lấy cự căn của hắn. Mọi thứ đều phù hợp như thế. Đáng tiếc cái miệng nhỏ ở chỗ sâu bên trong còn chưa vì hắn mở ra. Hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào. Lại một lần nữa không cam lòng đâm thật mạnh vào chỗ sâu bên trong nhận được một tầng thịt mềm. Đổi lấy âm thanh tiểu tặc kinh hô sợ hãi. Tiểu huyệt vốn dĩ khô ráp khó động đã bị thao mở. Từng đợt dịch nhầy trào ra. Trong đó có hòa lẫn một ít vết máu. Chảy xuống theo kẽ mông trắng nõn của Nhạc Điềm làm ướt tấm đệm vải mềm kia. Lại là trăm cái đẩy mạnh thọc vào rút ra. Động tác của Huyền Ngọc càng thêm nhanh. Hô hấp cũng dồn dập hỗn độn. Đột nhiên Huyền Ngọc đem eo sườn chân khép lại. Rút ra vật dữ tợn dừng ở ngoài môi âm huyệt rồi mạnh mẽ lao tới. Không cần, bắn vào trong. Nhạc Điềm kinh hãi hô to. Nếu bắn ra bên ngoài, đêm nay hết thảy đều bị uổng phí. Đã bị trang chủ phát hiện. Đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu. Động tác của Huyền Ngọc hơi ngừng lại. Tràn ngập suy nghĩ không thể tưởng tượng. Cảm tình thoáng chốc bị làm lạnh đi. Vậy nên đây là mục đích của ngươi. Mang thai hài tử của ta. Trở thành chủ nhân của băng hàn kiếm trang. Huyền Ngọc không màng tới đau đớn nơi hạ thân. Buông ra hai chân hai tay của tiểu tặc. Hắn hơi hơi bình tĩnh. Một tay xoa cái trán. Lại sờ đến mảnh vải trên mắt. Nhưng hắn đã không muốn biết bộ dáng của tiểu tặc nữa. Tối nay thật sự quá mức hoang đường. Bị tiểu tặc hạ dược trói lại. Ý đồ mang thai hài tử của hắn. Càng hoang đường hơn chính là. Hắn thế nhưng vì sự khiêu khích chúc chắc tiểu tặc cùng tiếng khóc rên ấm ếch của tiểu tặc mà động tình. Lần đầu tiên yêu thích một thứ. Nhưng lại là kết cục thế này. Đương nhiên không phải. Nhạc Điềm mẫn cảm giác được cảm xúc của trang chủ đang thay đổi. Nếu không tin, sau này ta sẽ không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt ngài. Càng đừng nói tới chuyện trở thành chủ nhân băng hàn kiếm trang. Nhạc Điềm không muốn trang chủ nghĩ cậu là một kẻ tiểu nhân mưu toan danh lợi. Chẳng sợ cậu đã làm chuyện sai lầm rồi. Nhưng là, không làm như vậy. Cậu làm sao có khả năng giao thoa cùng trang chủ? Nước mắt Nhạc Điềm lại chảy xuống. Lúc trước khóc là bởi vì thân đau. Lần này lại là vì tâm đau. Thân hình nóng bỏng lại bao phủ lên. Nhạc Điềm vội vàng dùng tay chân của mình víu lấy người kia. Thật sự, xin ngài tin ta. Ta tin ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ rời đi. Cự vật thô tráng đột nhiên đâm vào. A, trang chủ. Nhạc Điềm gắt gao ôm cổ Huyền Ngọc, thừa nhận từng đợt va chạm mãnh liệt của người kia. Ngươi muốn hài tử của ta. Nhạc Điềm dùng sức ôm lấy tay Huyền Ngọc, sợ hắn lại một lần nữa rời đi. A, đúng, đúng vậy, thanh âm do bị va chạm mà đứt quãng. Được, ta cho ngươi. Huyền Ngọc vuốt ve cái bụng mềm mại của tiểu tặc, thả lòng, để ta đi vào. Cự vợ như là sợ tiểu tặc không hiểu, hung tợn mà cắm sâu vào trong, lại quấy đâm chỗ nhỏ ở sâu bên trong. Không được, sẽ hư, ta sẽ chết, sẽ không, thả lòng. Huyền Ngọc không vì tiểu tặc khóc kêu mà mềm lòng, nếu muốn hạt giống của hắn tất nhiên phải đưa đến chỗ sâu nhất. Nội tạng sẽ bị phá hư. Nhạc Điềm khóc lóc nói, không hiểu mới vừa rồi trang chủ còn lau nước mắt an ủi cậu. Vì sao bây giờ muốn trừng phạt cậu như vậy? Chuyện này ngươi cũng không biết mà đã muốn mang thai con của ta. Huyền Ngọc cười khẽ, tất cả hàn ý vừa xuất hiện liền tan đi. Tiểu tặc này quả nhiên đáng yêu muốn chết. Đây là tử cung, là nơi mà tương lai ngươi mang thai đứa con của ta. Hiện tại. Mở nó ra, hắn sẽ đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn vào, thẳng đến khi bụng tiểu tặc phồng lên. Mặt Nhạc Điềm đột nhiên đỏ lên. Thì ra là chỗ kia. Trang chủ còn muốn, như vậy sẽ càng dễ mang thai. Huyền Ngọc quyết tâm muốn đem phần dễ cự vật chen vào luôn. Hoàn toàn chiếm hữu tên tiểu tặc này. Nhạc Điềm vừa nghe xong, có chút động tâm. Ta sẽ không. Khóe miệng Huyền Ngọc hơi hơi kéo lên. Tiểu tặc sắp mắc câu. Ngươi chỉ cần thả lỏng, không được phản kháng ta. Kế tiếp là từng trận đâm rút mưa rền gió dữ, khiến Nhạc Điềm mở to hai mắt, thất thần nhìn chằm chằm nóc giường. 10 ngón tay bấu chặt lấy tấm vải trải giường. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một câu cũng nói không nên lời. Trên giường vê, tê dữ tợn nổi đầy gân xanh, thô to căng cứng làm hoa huy. Tê đến một khe hở cũng không có. Huyền Ngọc không hề kiềm lại sức, dùng hết toàn căn thẳng tiến. Hoa huy, tê đặt thương căn bản là không bì kịp với chiều dài của dương vê. Tê bị nó hung hăng đâm vào cửa tử cung, bị ép mở ra, thân thể Nhạc Điềm căn bản không khống chế nổi. Hai chân căng chặt vắt ở trên eo Huyền Ngọc, muốn ngăn cản những đợt thâm nhập thô bạo mạnh mẽ này. Thả lòng, Huyền Ngọc phát giác cơ thể tiểu tặc căng chặt, đánh một cái chụp lên cánh mông tròn xoe. Nhạc Điềm bị đánh một chưởng mà hoàn hồn, nước mắt liên tục chảy xuống dưới, giãy giụa phản kháng. Ô ô ô ô, không, ta chịu không nổi. Nhạc Điềm khóc nức nở đáng thương, thân cọ sàng đan hướng về phía sau để tránh né trọng lực cắm vào. Huyền Ngọc bắt lấy eo tiểu tặc hung hăng kéo về phía mình, đồng thời hạ thân ra sức thẳng tiến. A a a, một nửa quy đầu to béo chen vào cung khẩu, nơi đó hút chặt đến mức Huyền Ngọc hít hà một hơi, nhịn xuống toàn bộ dục vọng muốn đâm thẳng vào trong, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông mượt mà no đủ của tiểu tặc. Trang chủ, trang chủ, Nhạc Điềm khóc thở hổn hển. Tử cung bị tiến vào căng ra đáng sợ. Cảm giác này làm cậu không biết phải làm sao. Đôi tay sờ soạng trên người Huyền Ngọc, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn ôm chặt. Ngoan, Huyền Ngọc bắt lấy cái tay đang đốt lửa khắp nơi của tiểu tặc, cùng cậu 10 ngón tay đan vào nhau. Đau không? Nhạc Điềm gật đầu, mới nhớ là trang chủ không nhìn thấy. Mở miệng nói, có chút. Nhạc Điềm nắm chặt tay trang chủ, tâm hoảng loạn sợ hãi cũng dần dần bình phục lại. Huyền Ngọc nhẹ nhàng rút ra, quy đầu từ cửa tử cung kia lui ra, tiếp theo lại đỉnh vào thật mạnh. Đau đớn vốn dĩ đã tan đi, cửa tử cung vô cùng mẫn cảm truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt. Huyền Ngọc dần dần tăng nhanh tốc độ, mỗi lần đều đâm thẳng tiến vào, lần sau còn đâm sâu hơn so với lần trước. Từng trận khoái cảm nảy lên, cửa tử cung càng ngày càng mềm xốp. Ở lần đâm cuối cùng dùng sức đâm vào, toàn bộ cực đại quy đầu tiến vào tử cung, phần hông Huyền Ngọc kề sát bắp đùi Nhạc Điềm, toàn căn tiến vào, thỏa mãn thở dài một tiếng. Huyền Ngọc khẽ nhúc nhích, liền cảm nhận được tử cung cắn mút lấy dương vê, tê đến không chừa một khe rãnh nào. Hoàn toàn chặt chẽ dán sát vào, hai chân Nhạc Điềm chịu không được phát run lên, dường như trong cơ thể cậu có thể miêu tả ra hình dáng cự vật. Khoái cảm tê dại làm Nhạc Điềm nhịn không được co rụt lại. Hình dạng cự vật trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Huyền Ngọc cảm giác được động tác nhỏ của cậu, hơi hơi rút ra lại mãnh liệt cắm trở về. A, từng tiếng rên rỉ ngọt nị vang lên. Tốc độ Huyền Ngọc thẳng đâm càng thêm nhanh chóng, mỗi lần đều hoàn toàn rời khỏi tử cung, rồi lại hung hăng mà cắm trở về. Phần hông đánh vào bắp đùi Nhạc Điềm phát ra âm thanh bạch bạch kịch liệt. Nhạc Điềm bị khoái cảm bao phủ hoa huy, tê lầy lội bất kham, mỗi lần thọc vào rút ra đều mang ra một đợt dịch nhầy chảy xuống bắp đùi, lại bị động tác kịch liệt văng khắp nơi, phát ra tiếng nước dính nhớp. Huyền Ngọc dùng sức lột ra môi tiểu huyệt, để chính mình tiến vào càng sâu hơn, thậm chí phần dưới quy đầu mấy tấc cũng đều cắm vào tử cung. A a, trang chủ, chậm, chậm một chút, ánh mắt Nhạc Điềm đều bị đâm cho tan rã. Chịu không được xin tha. Huyền Ngọc không nói một lời cứ lần lượt va chạm mãnh liệt. Thẳng đến lúc Nhạc Điềm sắp hôn mê, mới thật sự mạnh mẽ thẳng đâm đến chiều sâu mà xưa nay chưa từng có. Bắn nhanh tinh dịch nóng bỏng ra. A a a, bắn vào tới. Nhạc Điềm che lại bụng khóc thút thít. Thật nhiều, thật nóng, muốn đầy. Tử cung nho nhỏ bị căng lớn, cái bụng bằng phẳng đều phồng lên. Huyền Ngọc chưa bao giờ biết bắn trong cơ thể lại vui sướng như thế. Thẳng đến khi bắn xong giọt cuối cùng, mới chậm rãi đem dương vê, tê mềm nhũn rút ra. Tiểu huyệt không có đồ vật cách trở nhưng vẫn không khép lại được. Tinh dịch màu trắng đục chậm rãi tràn ra từ trong chỗ sâu. A, Nhạc Điềm hoảng loạn muốn khép chặt môi âm huyệt, nhưng nơi đó bị cự vật thao một lúc lâu căn bản không thể nào khép lại được. Đỏ mặt dùng tay che lại không cho tinh dịch chảy ra. Nhạc Điềm nằm ở trên giường căn bản không dám đứng dậy. Sao lại muốn con của ta như thế? Vì cái gì? Huyền Ngọc lại đỉnh trở về, lấp kín huyệt khẩu không cho tinh dịch chảy ra. Trong lòng có một suy đoán, ẩn ẩn có chút chờ mong. Ta, Nhạc Điềm không dám mở miệng. Nói ra, ta liền cưới ngươi. Huyền Ngọc mở miệng, đến cả bản thân hắn cũng kinh ngạc. Trang chủ, Nhạc Điềm vừa mừng vừa sợ. Huyền Ngọc nghe giọng tiểu tặc vui sướng, nghiêm túc suy xét tính khả thi. Trước tiên phong ngươi làm thiếp, đợi đến ngày mai, điều tra rõ thân thế của ngươi, ta liền tới cửa cầu hôn, lập ngươi thành chính thê, một đời một kiếp chỉ có mình ngươi, như vậy được không? Huyền Ngọc ôm người vào sát trong lòng ngực, tự bản thân thấy kinh ngạc, hắn thế mà muốn cưới một người đến tên cũng không biết. Nhạc Điềm liền hiểu rõ, trang chủ đem cậu xem thành nữ nhân, nên mới muốn cưới cậu, thân thể cậu dị dạng như vậy, sẽ có ai nguyện ý tiếp thu? Duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng phần rìa giường, nơi đó cậu có để một bình thuốc phòng ngừa vạn nhất. Đợi một hồi lâu không có tiếng trả lời, ngực Huyền Ngọc hơi gấp gáp, cởi bỏ mảnh vai che đôi mắt cho ta. Không, ta vẫn chưa ăn diện, không muốn để người nhìn thấy ta như vậy. Nhạc Điềm qua loa lấy lệ trả lời. Còn câu trả lời thì sao? Vì sao ngươi muốn mang thai con của ta? Vì sao không muốn gả cho ta? Tay cầm bình sứ lạnh lẽo, tâm Nhạc Điềm bình tĩnh lại, hít sâu một hơi ôm lấy trang chủ. Trang chủ, ta thích ngươi, rất thích ngươi. P. S. Tác giả không viết ngược, không viết bè nên em yên tâm nha. 3. Cứ nghĩ mỗi chương ngắn lắm, ai dè chỉ mấy chương đầu ngắn, mấy chương sau cũng bằng hoặc hơn 2k chữ á. Thanh Thủy Văn T edit 6k chữ cũng được. Mà Hát Văn T edit 2k chữ là đã muốn xỉu rồi. Cách chương.